Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 340, heo. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư tiểu mạt đột nhiên hành động, một chương miệng kinh ngạc thành, o, hình, khiến cho Lam Tử Di lập tức ngơ ngẩn, Viêm Dương nguyên bản chính ném có chút tê dại chân, nhìn thấy một màn này. Một cái lảo đảo, thiếu chút nữa trực tiếp quăng ngã qua đi. Ta dựa, này cũng quá xinh mảnh đi. Viêm Dương nhẹ nhàng sườn nghiêng đầu. Vừa rồi nói chuyện, quên không thấy. Lam Tử Di cọ một chút đứng lên. Sắc mặt bá một chút liền đỏ. Ngươi, ngươi, nàng chỉ vào tiểu mạt. Một bộ không biết nói cái gì xấu hổ bộ dáng. Tiểu mạt còn lại là xoa xoa trong ánh mắt nước mắt. Rồi sau đó dùng tay lượng lượng chính mình bộ ngực, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài khí. Này thở dài khí liền rất có linh tính. Viêm Dương rốt cuộc không nhịn xuống, lập tức ha ha cười ra tiếng tới. Một bên Lê Thành chủ cũng là che mặt cười khẽ. Thật sự là tiểu mạt quá đáng yêu. Nghe được Viêm Dương tiếng cười, tiểu mạt bỗng nhiên nhớ lại chính mình là tới làm gì. Hốc mắt Trung Nguyên bổn lau khô nước mắt lại lần nữa nảy lên tới. Ca ca, tiểu mạt nông trại bị nắm cấp trộm. Viêm Dương nhẹ nhàng bế lên đi tới. Đầy mặt ủy khuất tiểu mạt. Ở trên mặt nàng một cái vang dội, ba, một tiếng. Không có việc gì, không có việc gì. Hắn trộm ngươi, ngươi liền trộm hắn. Ta xem ngươi lão cha gần nhất cũng ở chơi. Buổi tối chờ hắn ngủ rồi. Người trộm hắn là được. Tiểu mạt trong mắt nước mắt lập tức không thấy. Càng là sáng ngời. Mà giờ phút này Lam Tử Di một tay che lại ngực. Một tay chỉ vào Viêm Dương. Xem hai người bộ dáng. Hắn có lý do hoài nghi. Này một lớn một nhỏ là cố ý. Ngươi, ngươi chiếm ta tiện nghi. Ăn ta đậu hủ. Làm sao bây giờ? Đến bồi thường. Lam Tử Di nói. Viêm Dương theo ngón tay nhìn lại, nhìn xem Lam Tử Di rốt cuộc chỉ chính là chính mình vẫn là chính mình trong lòng ngực tiểu mạt. Cuối cùng phát hiện, nàng xác thật chỉ vào chính mình. Trước nói hảo a, ta nhưng không ăn ngươi đậu hủ. Bản công tử hôm nay ăn chính là túi tiền con mực cùng hỏa bạo quả vải eo. Căn bản không đậu hủ. Viêm Dương nghiêm túc nói, ta mặc kệ. Dù sao ngươi chính là ăn ta đậu hủ, phải bồi thường ta, nếu không, ta liền đối ngoại nói, này vạn tượng lâu chủ nhân Viêm Dương, là một cái khi dễ nhỏ yếu nữ tử đại sắc lang. Tới tham gia thi đấu đội ngũ muốn đề phòng hắn, đặc biệt là nữ tử, Lam Tử Di giờ phút này bất cứ giá nào, Viêm Dương một trận đầu đại, xoa ấn đường, hảo đi, ngươi muốn cái gì bồi thường. Ta muốn lưu tại vạn tượng lâu. Lam Tử Di sắc mặt vui vẻ. Hảo đi, cụ thể muốn xem ngươi biểu hiện. Nếu ta không hài lòng, ta còn có thể đem ngươi đưa ra đi. Viêm Dương một bộ ăn cực đại mệt bộ dáng. Chỉ có trong lòng là nhạc nở hoa. Thật sự thật tốt quá. Lam Tử Di cao hứng chính là lại nhảy. Ta đây trụ chỗ nào, tiểu mạt. Mang ngươi vị này tỉ tỉ đi phòng, chính là ngươi Tô Nguyệt Cơ tỉ tỉ trụ kia bộ chung cư. Viêm Dương xoa xoa tiểu mạt màu lam tóc nói, tiểu mạt ừ một tiếng, liền mang theo Lam Tử Di hướng về phía sau chỗ ở đi đến. Vừa đi vừa nhìn Lam Tử Di đại bộ ngực, Lam Tử Di ở cao hứng rất nhiều, nhìn người này tâm quỷ đại tiểu mạt vẻ mặt cảnh giác. Sở hữu phòng ở hẳn là chỉ còn lại có một gian đi. Ta nhớ rõ cách vách chính là không đàng hoàng Cố Nam Phong đi. Viêm Dương âm thầm nói thầm, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lê Thành chủ, làm ngươi chê cười. Nơi đó, ta còn muốn đa tạ công tử chuyện cũ sẽ bỏ qua đâu. Ngắn ngủn thời gian, vạn tượng lâu ở thi đấu rất nhiều, lại nghênh đón ba vị khách nhân. Tiểu mạt cùng nàng lão cha, long tộc vô thượng ngón tay cái cùng với tinh thông đạo văn Lam Tử Di. cũng không biết này Lam Tử Di là như thế nào khiến cho Lam Tiểu Mạt trừ bỏ chính mình cùng lão cha ngoại, mấy ngày nay cùng nàng đi gần nhất, mà này Lam Tử Di cũng là thực thuận lợi thông qua Tiểu Mạt thấy được mới nhất điện ảnh Chóc Yêu Ký, bộ lấy tân trò chơi QQ Speed Thiên Cơ Bản. Hai người chơi vui vẻ vô cùng, không biết còn tưởng rằng là thân tỷ muội đâu. Thi đấu ở thuận lợi tiến hành, Vạn Tượng Lâu bên trong cũng là khẩn trương chuẩn bị. Đại lượng sinh sản Thiên Cơ Bàn cùng với Lặng Yên Không Một Tiếng Động phái các nơi trưởng quay tới. Lấy tân điện ảnh cùng với tân trò chơi đồ vật, đệ nhị đem hỏa đã tiếp cận kết thúc. Thiêu đốt lúc sau, đệ tam đem hỏa muốn nhanh chóng đuổi kịp. Thịch thịch thịch, cách vách tường nội truyền đến từng tiếng hữu lực gõ tường thanh. Muốn chết nha, gõ cái gì gõ, tường bên kia truyền đến một tiếng bạo nộ nam tử thanh âm. Ta nói đại ca, người ngáy ngủ có thể hay không điểm nhỏ, ta trụ bên này đều có thể nghe thấy, người làm ta như thế nào ngủ. Lam Tử Di quát, ngại xảo ngươi trụ nơi khác nha. Ta lại không cầu ngươi trụ ta cách vách, ngươi này ngoại lai hộ. Cố Nam Phong dùng gối đầu che lại lỗ tai, mấy ngày nay chạy rất mệt, mới vừa mơ hồ ngủ, đã bị này Lam Tử Di cấp gõ tỉnh. Ngươi, Lam Tử Di khí cả người đều run run, bằng một chút ném ra cửa phòng, lập tức đi tìm Ổ Quang, đã không có, cũng chỉ có này một gian. Ổ Quang bất đắc dĩ, nếu không, ngươi dọn đi ra ngoài trụ đi. Bất quá, hiện tại bên ngoài khách điếm đều đã đại dương chung. Phòng trừng, khả năng, có lẽ, đại khái không có dư thừa phòng. Lam Tử Di thở phì phì lại lần nữa trở về. Nằm ở trên giường, cái kia tiếng ngáy lại là vang lên. Nàng ngủ không thể gặp một chút thanh âm. Chính là, như vậy hậu cường. Kia Cố Nam Phong thanh âm lăng là có thể truyền tới. Thật là thấy quỷ, Lam Tử Di như thế nào cũng không nghĩ tới. Cách vách sẽ trụ thượng nàng, mà bên kia trụ chính là thất âm, là Bạch Phi muội muội. Chính mình một cái mặt sau tới, nàng không có khả năng cùng chính mình đổi phòng gian. Ngươi nói ngươi không trở lại thật tốt. Từ trụ tiến vào, cùng Tiểu Mạt chơi thực hài. Ai thường nghĩ đến hắn trở về, còn trụ cách vách, hai người một chạm mặt, đầu tiên là lẫn nhau sửng sốt, thực mau trong mắt liền bộc phát ra hỏa hoa, mẫu lão hổ, dã man nhân, Lam Tử Di một đêm không ngủ, đi ra ngoài hướng Ổ Quang muốn điểm tài liệu, lợi dụng một đêm công phu, bố trí một cái cao cường độ cách âm cấm chế, lúc này mới hảo hảo ngủ một giấc. Vẫn luôn ngủ đến buổi chiều mới lười biếng đứng dậy. Một giấc này ngủ đến kia kêu một cái thoải mái. Cùng Tiểu Mạt kết phường trộm một chút người khác nông trại. Chơi trong chốc lát speed trò chơi. Ăn điểm cơm. Trời đã tối rồi. Chính là thân thể đồng hồ báo thức có điểm quấy dày. Ngủ một ngày giấc. Hiện tại so với ai khác đều thanh tỉnh. Mới vừa ra đi. Liền gặp phải nhảy nhót. Thoạt nhìn thật cao hứng Cố Nam Phong, lẫn nhau gặp nhau, hai người sắc mặt đều biến thành màu đen lên. Heo, hai người cực kỳ ăn ý mở miệng, Cố Nam Phong theo như lời heo, là chính mình chạy một ngày, nhân ra lúc này mới tỉnh ngủ. Không phải heo lại là cái gì, mà Lam Tử Di heo, nói chính là kia giống như heo ngủ tiếng ngáy. Hừ. Hai người cái mũi lạnh lùng hừ. Cố Nam Phong vào phòng, Lam Tử Di ra phòng, nàng lại đi Ổ Quang phòng. Buổi tối, màn đêm buông xuống, Lam Tử Di trên đầu mồ hôi ứa ra, rốt cuộc làm ra một cái xuyên thấu lực cực cường trận pháp. Rồi sau đó lấy ra khuếch đại âm thanh thạch cùng với thiên lại thạch, đem chúng nó đặt ở trận pháp trung ương, đầy mặt kích động. Thực mau, bên kia truyền đến Cố Nam Phong tiếng ngáy, Lam Tử Di trên mặt nảy lên một mặt tà cười, rót vào linh lực, thiên lại thạch bên trong âm nhạc thực mau vang lên, rồi sau đó thông qua khuếch đại âm thanh thạch,